Chương 4. 526 huyền âm phụ chú, bổ canh. Ai biết cái này lão thôn trưởng, song chính là cái kia cây mây kỳ quái hắn thế mà có thể chứa thành bộ dáng này tại mỗi người bọn họ trước mặt, giả bộ một bộ da vẻ đạo mạo thiện tâm răng dấp, kết quả lại là các thôn dân quần tình mãnh liệt đứng lên, từng cái lòng đầy căm phẫn mở miệng giận mắng. Nhất là những cái kia mất hải tử gia đình, càng là nâng ra tiến lên, lại là đạp lại là đánh, đối lao thôn trưởng quyền đấm cước đá. Lộ Tranh đem những này phổ thông thôn dân đều cách lái đi, các ngươi đừng gần gũi quá. Lao gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, cẩn thận bị trên người nó quỷ trào bắt lại. Bọn họ hiện tại xem như nhìn rõ ràng này lao thôn trưởng diện mục thật sự. Đã thấy trên người hắn vô số cây quỷ trào giống như dây leo, đã bị người chém vào thất linh bắt lạc, chỉ còn lại trên cổ mọc ra cây kia thật dài quỷ trào tử, dùng sức muốn dây rủa lấy. Hắn là ta thể sư. Tiêu Mục tiếng nói lạnh nhạt nói, hiện tại các ngươi có thể nói một chút, vì sao lại ở đây cái dưới mặt đất trong thôn dô y sao? Một vị lão nhân run rẩy mà tiến lên, than thở khóc lóc nói nói, tiên nhân, cầu ngài cứu mạng A, mấy năm trước, chúng ta thôn hạnh phúc ra mấy cái lớn lên giống người quái vật, chuyên môn gặp người liền gặp ăn. Trong thôn có thế trốn người đều chạy trốn ở, còn lại chút người già trẻ em chừng 100 gia đình. Nghèo đến nỗi ngay cả chạy trốn phí đều không có a, thế là lao thôn trưởng liền đề nghị, đem chúng ta thôn dọn đi dưới mặt đất. Dạng này, vừa đến, có thế hữu hiệu ngăn cản ăn người quái vật, thứ hai, thôn an toàn cũng có thể có cái bảo hộ. Chúng ta lúc ấy đều cảm thấy thôn trưởng một lòng vì thôn trại suy nghĩ, đều phi thường cảm kích hắn. Ai biết, hắn chính là cái mặt người dạ thú đồ vật. Một bên phụ nhân khu nở dê khóc nói, nguyên vốn cho rằng, chúng ta đều chuyển tới lòng đất, vậy khẳng định là sẽ không lại trêu chọc quái vật. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, chuyển đến dưới mặt đất thôn đều không mấy tháng, từ 4 năm trước bắt đầu, chúng ta hàng năm trong làng đều muốn thiếu mấy cái nam hải, đều là bị cây kia dây leo kỳ quái ngầm đi. Nói ở đây, không ít người cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, chúng ta bị lao đầu tử này, mơ mơ màng màng thật nhiều năm a, còn một lòng coi hắn là cái lòng nhiệt tình đại thiện nhân. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, hắn lừa các ngươi đâu chỉ những thứ này. Nói xong, tiến lên đá cái kia Hồ Nhị Hoa một chút, dẫn đường, đi nơi ở của ngươi. Hồ Nhị Hoa toàn thân giật cả mình, một mặt không dám tin nhìn về phía Tiểu Mục. Tiểu cô nương này làm sao lại biết hắn ở đây có khác một chỗ bí mật, cứ điểm hẳn là ngay tại cây kia băng lăng hoa thụ chung quanh đi. Tiểu Mục một mặt chắc chắn nói. Nàng xuống thời điểm liền chú ý tới. Băng thụ chung quanh cái kia một đoạn, âm sát lực lượng nhất là dày đặc. Cơ hồ nồng nặc tan không ra tới. Tiêu Mục nhìn các thôn dân một chút, đem các ngươi trên cổ bình an phủ lấy xuống. Nàng xưa nay không thích nhất giải thích này giải thích cái kia, nhưng nhìn xem những thôn dân kia ngu muội ngây thơ ánh mắt, chỉ cảm thấy bọn họ ngốc có chút đáng thương. Người khác nói cái gì chính là cái gì, dô y sao hoàn toàn không có khả năng phán đoán của mình, thậm chí liền một vẻ hoài nghi đều không có. Này căn bản không phải bình an phủ. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, đây là một khối huyền âm phụ chú. Lâu dài đeo, âm sát nhập thể, rất dễ dàng liền bị người khống chế. Cho dù tâm trí đủ kiên cường, thân thể cũng sẽ mỗi năm hoại tử xuống dưới. Cho nên nói, khối này huyền âm phụ chú, người bình thường mang theo căn bản không một điểm chỗ tốt. Đám người nghe vậy đều là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng từng người đem trên cổ huyền âm phụ chú lấy xuống, hung hăng quẳng xuống đất.